Khí thiếu tu tiên, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146 đối chất cao hàn từ Trung Ly Đình Châu trong miệng biết sự tình ngọn nguồn hắn không ở này 6 ngày. Lưu Tinh quặng sự lại lần nữa lên men, nghe nói Viên Chiết tìm được tân chứng cứ, chỉ là không có nói giao cho Đại học Bồng Lai, từ luyện linh giả hiệp hội người ra mặt liền biết. Tân chứng cứ là một cái người chứng kiến, cũng là tạc quặng sau người sống sót duy nhất. Đối phương đứng ra chỉ chứng Cao Hàn hành động. Nói lúc trước Tạc Quảng là bị Cao Hàn lừa, mới có thể đưa tới kia đầu 11 cấp biển rộng quái là hắn đưa tới. Đối phương lời chứng ở Đại học Bồng Lai khiến cho hành động, đặc biệt là tử vong người nhà, vẫn luôn không tin bọn họ thân nhân liền như vậy đã chết, bị kích động sau sôi nổi nhảy dựng lên muốn hiệp hội cho bọn hắn một cái công đạo. Bất quá Lâm anh huynh đệ thực mau liền đứng ra, chỉ trích hắn ở nói dối. Tạc Quảng một chuyện cùng Cao Hàn một chút quan hệ cũng không có, là những người đó tham lam dẫn tới. Còn nói Lưu Tinh Quảng là Viên Chiết cố ý thả ra đi tin tức, mục đích chính là đem đại gia dẫn qua đi, thật muốn truy cứu lên, Viên Chiết mới là thủ phạm. Hai bên nào cũng cho là mình phải, cho nên tuy rằng Viên Chiết bẩm báo luyện linh giả hiệp hội đi, nhưng là bởi vì chứng cứ liên còn chưa đủ đầy đủ, lại có Đại học Bồng Lai kiềm chế. Bọn họ cũng không có biện pháp phát treo giải thưởng truy nã Cao Hàn. Không nghĩ tới luyện linh giả hiệp hội chưa từ bỏ ý định, cơ nhiên tường tiền trảm hậu tấu, đem Cao Hàn bắt trước. Cái gọi là người sống sót, là như thế nào toát ra tới? Nếu Viên Chiết lúc ấy cũng đã nắm giữ người này, vì cái gì ngay từ đầu không phát đại chiêu, phải chờ tới lúc này? Trừ phi đây là hắn đi rồi mới tìm được người, còn ở điều tra, Trung Ly Đình Châu trả lời. Cao Hàn nhớ rõ lúc ấy nhìn đến người đều chết sạch. Đối phương xác định là người sống sót sao? Ân, này sẽ Thái Dương vừa lúc muốn xuống núi, Trung Ly Đình Châu bạn hắn đi ở hoàng hôn hạ, ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt, đem sắc bén góc cạnh chiếu ra vài phần ấm áp. Đó chính là sao lại xuất hiện, xem ra bọn họ lúc ấy không có kiểm tra cẩn thận, mới kêu Viên Chiết tìm được người sống sót, do đó thu mua đối phương bôi nhọ hắn. Chuyện này hiển nhiên còn không có xong. Không quá hai ngày, luyện linh giả hiệp hội lại tìm tới môn tới, bất quá lần này là tìm tới Đại học Bồng Lai. Lâm anh huynh đệ lúc ấy cùng Cao Hàn là một đội, bọn họ lời chứng yêu cầu suy giảm, không thể làm tính quyết định chứng cứ, cho nên luyện linh giả hiệp hội một lần nữa đưa ra xin, thỉnh Cao Hàn đi tiếp thu điều tra. Lần này đi chính là chính quy xin, hơn nữa nói có sách mách có chứng, Đại học Bồng Lai không thể lại trực tiếp bác bỏ. Cao Hàn không thể không đi luyện linh giả hiệp hội đi một chuyến. Mau đến hiệp hội cổng lớn khi, có hai đám người đứng ở nơi đó. Trần Chính Đào, ta nếu nhớ không lầm nói, chuyện này hiệp hội là giao cho ta xử lý, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Quân bất mãn cau mày, nhìn đứng ở bên cạnh lão thần khắp nơi nam nhân. Bọn họ cùng là hiệp hội thành viên, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Ta đương nhiên là tới nơi này tiếp quan trọng người. Trần Chính Đào bình tĩnh, quan trọng người, Lý Quân cười nhạo, ta xem ngươi là tới cùng ta đoạt phạm nhân đi, hiện tại chính là đi chính quy con đường bắt giữ người, ngươi tưởng phá hủy quy củ sao? Trần Chính Đào híp híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất, ta muốn sửa đúng ngươi một chút, hắn không phải phạm nhân, chỉ là có hiểm nghi mà thôi, chú ý ngươi dùng từ. Đệ nhị, ngươi là mời đến hiệp trợ điều tra, phá hư quy củ người. Là ngươi đi. Lý Quân hừ lạnh, kia nhưng không nhất định, chứng cứ vô cùng xác thực, vào hiệp hội đại môn, tưởng lại đi ra ngoài, còn phải hỏi ta đáp không đáp. Trần Chính Đào, ha ha, ta đây liền chờ nhìn, đang nói, Cao Hàn đã bị mang lại đây, ngươi chính là tàn hại mấy chục danh luyện linh giả ngại phạm Cao Hàn. Lý Quân hai mắt tinh quang mang theo cảm giác áp bách, tựa cố ý một chút, dùng chính mình khi thế uy hiếp Cao Hàn. Người chính là lấy quyền mưu tư, thu nhận hối lộ, lợi dụng chính mình chức vị chi tiện, cùng Viên gia cấu kết giành ích lợi hãm hại người khác Lý Quân. Trần Chính Đào còn không có mở miệng giận mắng, liền trước bị Cao Hàn một hồi trách móc, nhìn Lý Quân từ kinh ngạc đến tức giận biểu tình, không cấm lộ ra thú vị tươi cười. Cao Hàn nhận thức người này, là tới phía trước có người nói với hắn. Luyện linh giả hiệp hội lần trước phái tới chào người của hắn, chính là Lý Quân người. Thu Viên ra chỗ tốt. Ăn nói bừa bãi, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lý Quân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Có phải hay không, về sau sẽ biết. Cao Hàn không sợ nhìn hắn. Lý Quân ngực kịch liệt phập phồng, bị tức giận đến không nhẹ, như một cái âm lãnh rắn độc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chờ rơi xuống ta trong tay, xem ngươi cãi lại không mạnh miệng. Trần Chính Đào lại không có cho hắn tác oai tác phúc cơ hội, cười ha hả mà nói. Cao Hàn đồng học, không cần lo lắng, lần này kêu ngươi lại đây, bất quá là lệ thường điều tra, hắn nếu dám vận dụng tư hình, không cần ngươi chờ, sẽ tự có người tìm hắn phiền toái. Cao Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Trần tiên sinh. Trần Chính Đào, đài lập tức bị hủy đi, Lý Quân thẹn quá thành giận. Ta nói không đúng sao, vẫn là nói ngươi vốn dĩ liền tính toán vận dụng tư hình. Trần Chính Đào nheo lại đôi mắt, Lý Quân lập tức câm miệng, liền tính hắn trong lòng như vậy tưởng, cũng sẽ không nói ra tới, lưu nhược điểm cho bọn hắn. Có Trần Chính Đào ở một bên giám sát, Lý Quân có lại nhiều thủ đoạn cũng xử không ra, chỉ có thể đem tên kia người sống sót gọi tới cùng Cao Hàn đối chất. Lý Quân đem một phần lên án ném ở Cao Hàn trước mặt. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì giải thích? Bọn họ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Cao Hàn ánh mắt nhìn người sống sót, người sống sót cúi đầu. Cao Hàn lại nói, ngươi thật ngu xuẩn, lại nhiều chỗ tốt, cầm ở trong tay cũng muốn có mệnh dùng, đắc tội hai cái thế lực, mặc kệ nào một phương, đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cần gì phải đâu. Ngươi cho rằng ta tưởng sao, còn không phải bởi vì. Người sống sót ngẩng đầu, hắn thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, cảm xúc thập phần kích động, còn có sợ hãi, nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Lý Quân đánh gãy. Hảo hảo nói chuyện, Lý Quân, ngươi làm gì vậy? Bảng thính Trần Chính Đào lập tức nổi giận nói, thiếu chút nữa hắn liền nói ra tới. Lý Quân biểu tình lộ ra vài phần đắc ý, làm theo phép thôi, ta còn có thể làm gì? Ta biết, các ngươi dã tu không dễ dàng, ngươi bị bắt lấy, lại không có chỗ dựa, ngươi cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố. Cao Hàn nhìn người sống sót thấp thỏm lo âu bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá liền tính ngươi sửa miệng, giúp bọn hắn hãm hại ta, chờ không có giá trị lợi dụng, những người đó là cái gì tính cách, vì không cho ta phiên bản cơ hội, ngươi kết cục cũng chỉ có một cái, không cần không tin, có chút người trời sinh liền không có nhân tính, sát cá nhân đối bọn họ tới nói cùng uống miếng nước, ăn bữa cơm giống nhau đơn giản. Người sống sót vốn chính là một người tuổi trẻ người, không có bối cảnh không có chỗ dựa, ở bên ngoài rèn luyện thời gian lại không dài, nào trải qua huyết vụ lễ rửa tội. Cao Hàn từ hắn bị mang tiến vào thời điểm liền quan sát qua. Trong mắt không ngừng rung động, sắc mặt tái nhợt, tay chân không biết hướng nơi nào bãi, khẩn trương, sợ hãi lại bất an, liền biết đây là cái thực người nhát gan. Sau lưng người có thể đe dọa trụ hắn, hắn tự nhiên cũng có thể, sự thật chứng minh. Xác thật có thể. Tên này người sống sót tâm thái còn chưa đủ, hắn chỉ là một câu, đối phương liền thiếu chút nữa lòi, nếu không phải Lý Quân kịp thời ra tiếng, trận này đối chất phòng chừng liền có thể rơi xuống màn che. Bất quá cũng không quan hệ, có một thì có hai, Cao Hàn cũng không lo lắng. Ngươi là nói mặc kệ ta nói như thế nào, cuối cùng đều sẽ chết sao? Tuổi trẻ người sống sót sắc mặt càng trắng, xem ngươi có hay không chạm đối. Lấy ngươi hiện tại trạm lập trường, cơ suất là 100%. Cao Hàn nói, Lý Quân nhìn đến người sống sót mau bị thuyết phục, cả giận nói. Cao Hàn, chú ý ngươi tìm từ, ngươi đây là uy hiếp. Tuổi trẻ người sống sót cũng không phải thật khờ, viên gia người bá đạo hắn chính là nghe nói qua, bọn họ thật muốn lộng chết chính mình, động động ngón tay là được. Cao Hàn là cái gì bối cảnh hắn không biết, nhưng là nhìn đến Lý Quân ngẫu nhiên bị Trần Chính Đào kiềm chế. Liền suy đoán hắn bối cảnh khả năng cùng viên gia không sai biệt lắm. Xem người này từ lúc bắt đầu liền bình tĩnh bộ dáng, tuổi trẻ người sống sót cảm thấy có lẽ có thể đánh cuộc một, dù sao những người đó chỉ là uy hiếp hắn, liền điểm chỗ tốt cũng chưa cho, hắn lâm trận phản chiến, cũng không tổn thất cái gì. Cao Hàn nếu là biết, viên chức cư nhiên cái gì chỗ tốt cũng không có hứa hẹn cấp đối phương, nhất định sẽ cười chết. Khó trách kế hoạch của hắn như vậy thuận lợi. Cứ nhiên là có thần trợ công. Các ngươi có thể bảo ta tánh mạng sao? Người sống sót suy nghĩ nửa ngày hỏi. Làm ngươi tiến đại học Bồng Lai cũng không thành vấn đề. Ở Bồng Lai, viên gia người cũng không dám thế nào. Bên trong nơi nơi đều là trạm gác ngầm. Hơn nữa ngươi nếu xảy ra chuyện, tất cả mọi người biết, nhất định là viên gia người làm. Người sống sót rối rắm lên. Lý Quân vừa thấy đến hắn dao động bộ dáng, đã kinh ngạc đến ngây người. Đúng lúc này, có người truyền điều tin tức cho hắn. Lý Quân nhìn đến lập tức kêu đình, đem người sống sót mang đi ra ngoài. Ước chừng 5 phút sau, người lại lần nữa mang về tới. Cao Hàn chú ý tới đối phương biểu tình thiếu bàng hoàng, càng có rất nhiều kích động cùng hưng phấn. Chờ hắn vừa ngồi xuống, quả nhiên sửa miệng. Viên gia người quả nhiên ở bên ngoài nhìn, người sống sót đại nghĩa đông lạnh nhiên mà nổi giận nói. Thiếu chút nữa liền thượng ngươi đương, ngươi cái này đao phủ, lúc trước là ngươi thả ra lưu tinh quặng tin tức, cố ý dẫn chúng ta mắc mưu, lại an bài người ở bên trong dẫn ra tạc quặng đề tài, hại chết như vậy. Nhiều người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn ta không có chết, ta chính tay nghe được ngươi nói. Này đàn ngốc bức thật xuẩn, cơ nhiên không biết này phụ cận có một đầu 11 cấp biển rộng quái, còn nói những người này rốt cuộc đã chết, lưu tinh quặng là của ngươi. Xem ra liền ở vừa mới, bọn họ cho ngươi hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Cao Hàn lắc đầu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi hại chết như vậy nhiều người, cơ nhiên còn có thể yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ này, ngươi sẽ không sợ những người đó hóa thành lệ quỷ, tìm ngươi tính sổ sao? Người sống sót đột nhiên cường thế lên, Lý Quân thấy Cao Hàn nói không ra lời, thỏa thuê đắc ý nói. Cao Hàn, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hắn cái gì cũng không cần nói. Lúc này, thẩm huấn đại môn bỗng nhiên mở ra, trung ly tướng quân cao lớn uy mãnh thân thể đi vào tới, rộng lớn không gian chợt chật trội lên. Trần Chính Đào lập tức đứng lên, tướng quân như thế nào tới, đương nhiên là trung ly Đình Châu làm hắn tới. Trung ly tướng quân lại không có nói, nhìn về phía Cao Hàn gật đầu. Không cần lo lắng, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Cao Hàn vẫn chưa lo lắng, người khác đâu, trung ly tướng quân biết hắn đang hỏi ai, cho ta biết lúc sau, chính mình không biết chạy tới nơi nào. Trung ly tướng quân đây là muốn đem người mang đi sao, chỉ sợ không hợp quy củ. Sau lưng Viên Đình nhìn đến trung ly Vân Phong xuất hiện, rốt cuộc ngồi không yên. Trung ly tướng quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi là thứ gì, cùng ta giảng quy củ, kêu Viên Tranh Sơn chính mình tới, hiện tại, ta nói chính là quy củ, thích nghe thì nghe. Quảng cáo, cách chương.